Một cục cưng và 433, quyển 1 chương 15, Lão Tử là người của Thiên Long Hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người cùng xem, đội trưởng đội cảnh sát thấy tình hình không ổn, gọi điện thoại cho tổng công ty hai câu không hợp, nói nổ liền nổ, người này có thể là nhân vật đơn giản sao? Huống hồ hắn xem ở cửa là hai người mặc đồ đen, tám phần là vệ sĩ của hai mẹ con, xem ra lần này tiểu nhân vật như bọn họ không thể giải quyết được, phải báo cho cấp trên mà thôi. Đội trưởng đội cảnh sát này so với Lưu Đại Cương thông minh hơn. Nhà cho ngươi trang bức cái này ngoạn xong rồi đi. Mà khéo là công ty bách hóa này là chi nhánh của tập đoàn Tiêu Thị, về phần đội trưởng đội cảnh sát muốn báo cấp trên, đúng là Tiêu Lạc Hàn tổng giám đốc Tiêu Thị. Ngay khi đội trưởng đội cảnh sát vừa gọi điện thoại không lâu, ngoài cửa lớn xuất hiện hai chiếc xe khí thế. Chỉ thấy chiếc xe dừng lại, cửa xe mở ra, từ trên xe bước xuống khoảng 7-8 người nam nhân với trang phục quái dị, tóc cũng đủ màu sắc, dáng vẻ du côn lưu manh. Tránh ra, đều chắn nơi này thắp hương đâu, xít, một nam nhân, hùng hùng hổ hổ đi đến, một đầu tóc vàng đặc biệt. Có người bị hắn hung tợn đẩy ra, cũng không dám ra tiếng, chỉ có thể ở trong lòng mắng. Lưu Đại Cương thấy người này đến, còn dẫn theo một đám thủ hạ, lập tức kích động la lên. Quang ca, ngài tới rồi. Nam nhận được gọi là Quang ca, có tên là Lý Quang Minh, là bảo kê ở phố này, Lưu Đại vừa lớn tiếng chào. Cho nên Lưu Đại Cương vừa thấy hắn đến, liền cảm thấy được hy vọng, nghe nói Quang ca chân chính là người hắc đạo, cùng Thiên Long Hội có quan hệ, cái này khả năng được cứu rồi, thối đàn bà này dù có bối cảnh sâu, có thể sâu bằng Thiên Long Hội sao? Đại Cương ngươi làm cái gì ngoạn ý, như thế nào gọi điện thoại cho ta nhưng không nói lời nào? Ta nghe bên này có tiếng cãi nhau, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Lý Quang Minh xem xét tình huống bốn phía, khi hắn nhìn thấy quầy tính tiền bị nổ kia, nhướng mày. Quang ca à, người xem này, người nếu như không đến, ta cũng bị nổ chết à, Lưu Đại vừa đến bên cạnh Lý Quang Minh, ngón tay chỉ khóe miệng mỉm cười Bạch Tiểu Hoa còn có một bộ vô tội thiên nhiên ngốc Tiểu Bảo oán hận nói. Là bọn họ không chỉ náo loạn nơi bán hàng, mà còn cho nổ quầy tính tiền của chúng ta. Chấm, hả, Lý Quang Minh nhìn con nhóc xinh đẹp trước mắt cùng Tiểu Hài Nhi đáng yêu như búp bê trong mắt thiếu chút nữa rớt ra. Đại Cương, ngươi không đùa ta chứ? Bọn họ có thể nổ nơi này. Không nói hai mẹ con này nhìn nhu nhược ai nghĩ rằng đem mìn theo bên mình cũng không phải là tội phạm vượt ngục. Là thật những người xung quanh đều nhìn thấy, không tin ngươi có thể hỏi những người xung quanh, còn có bốn bảo vệ nằm trên đất kia không biết bị nữ nhân này hạ dược gì, đột nhiên ngã không dậy được. Đúng vậy Quang ca, ngươi xem người ta mặt vẫn bị thủng này, đau đã chết. Trần Viên Viên ngước mặt lên, đừng tưởng rằng các ngươi có lựu đạn, bên chúng ta cũng có súng, lần này chỉnh chết tiện đàn bà này. Lý Quang Minh vô cùng kiêu ngạo híp mắt nhìn Bạch Tiểu Hoa tuy rằng nữ nhân này là cực phẩm, nhưng hiện tại không phải thời điểm thấy xác quên lợi. Xin lỗi, mặt khác ngươi bồi thường tổn thất nơi này, cộng thêm tiền thuốc men cùng phí tổn thất tinh thần, chuyện này chúng ta cho qua, nếu không làm theo lời nói của ta. Chấm, nếu không thì như thế nào? Bạch Tiểu Hoa nhíu mày, trong mắt lộ vẻ ý cười châm chọc. Nếu không thì cho ngươi chịu không nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Quang Minh gặp Bạch Tiểu Hoa không có vẻ sợ hãi, trong lòng thấy tức giận, vừa mới nói cái gì bị nổ, hắn căn bản không tin ai biết nữ nhân đùa cái gì xiếc. Bất quá cho dù nữ nhân này có năng lực gì, hắn cũng không sợ, gần nhất được Thiên Long Hội thu vào trong một tiểu bang phái, tuy rằng chính là tầng dưới cùng, nhưng cũng đủ nghiêu bức nhưng là tổ chức hắc đạo lớn nhất thế giới, như thế nào người khác cũng phải cho ba phần mặt mũi. Cho nên, ở trong mắt Lý Quang Minh, cho dù Bạch Tiểu Hoa có bối cảnh lớn, cũng không có khả năng không sợ Thiên Long Hội này tên. Con người của ta cái gì cũng không sợ, chỉ sợ người khác uy hiếp ta, nên cái gì ta đều dám làm. Bạch Tiểu Hoa vỗ vỗ đầu của Tiểu Bảo, mà Tiểu Bảo cũng phối hợp khuôn mặt vui vẻ, cười nheo mắt, đang lúc mọi người buồn bực không biết đứa nhỏ này cười cái gì, thanh âm Bạch Tiểu Hoa vang lên. Đánh hắn cho ta hắn, răng rác, đây là, âm thanh lên cò súng. Lý Quang Minh đối với thanh âm này như thế nào không quen thuộc. Này nháy mắt công phu mà thôi, này Tiểu Hài Nhi như thế nào lấy ra súng. Không chỉ Lý Quang Minh, ngay cả những người xung quanh cũng trợn mắt há mồm nhìn một màn kỳ lạ trước mắt. Mà Bạch Tiểu Hoa vẫn như cũ không vội vàng nói. Muốn nhìn biểu diễn miễn phí cũng được bằng không làm một trận. Nàng tuy rằng tưởng cho điểm hỗn loạn hảo dẫn âm thầm địch nhân, nhưng đưa đến cảnh sát cũng không tốt. Mọi người giờ này ai dám báo cảnh sát, hai mẹ con này rất nguy hiểm, đầu tiên là lựu đạn, hiện tại súng cũng lấy ra, lấy mạng người, này cũng quá khoa trương đi. Vạn nhất Di Đông chưa kịp lấy ra, đã bị tiểu quỷ này bắn kia còn không chết à, dù sao cũng không phải chuyện của mình, ai thích làm chim đầu đàn thì làm đi. Tiểu Hoa Nhi, ngươi sao đùa giỡn súng, Hừ, đừng nói giỡn, người mới mấy tuổi mà đi học người khác cầm súng, còn không mau cút về nhà mà uống sữa, về phần này món đồ chơi súng, ngươi dọa được những người khác còn có thể, nhưng trước mặt Quang ca ta. Bang, viên đạn sượt qua thái dương Lý Quang Minh, sau đó cắm ở chính mặt sau khối gương, loảng xoảng là một tiếng, vỡ tan tành. Lý Quang Minh rốt cục tin tưởng lời Lưu Đại Cương nói khi nãy, mẹ nó này hai mẹ con cũng quá máu me đi. Ngươi, tiểu tử ngươi cũng biết ta là người như thế nào. Tiểu Bảo so với hắn còn kiêu ngạo, ngu ngốc, đại thúc, người có biết ta là loại người nào sao? Hả, Lý Quang Minh không nghĩ tiểu tử này hỏi ngược chính mình, trong lòng nhất thời thở không được. Lão tử là người của Thiên Long hội, ngươi nên hiểu rõ rồi chứ? Hắn khẳng định hai mẹ con này là người của xã hội đen, nếu là người của xã hội đen, tự nhiên biết đến Thiên Long hội. Lưu Đại Cương cùng Trần Viên Viên thấy sắc mặt quái dị của Bạch Tiểu Hoa, còn tưởng rằng nàng sợ hãi, vì thế nghênh ngang đi tới, cuồng vọng kiêu ngạo nói. Sợ rồi sao, ha ha, hiện tại nếu người cho ta 100.000, sau đó xin lỗi, chúng ta để cho người rời đi, nếu không sẽ cho Thiên Long hội truy giết các ngươi. Bạch Tiểu Hoa dường như liếc Lưu Đại Cương cùng Trần Viên Viên, buồn bực nói. Nhà đầu bị lừa đá đi, Thiên Long hội đuổi giết ta, chấm, nàng không nổ Thiên Long hội cũng đã tốt lắm rồi. Ở phía sau, hai vệ sĩ vẫn chờ đợi ở bên ngoài rốt cuộc vọt tiến vào, bọn họ biết phu nhân không muốn bọn họ ra tay, nhưng là ý của gia chủ lại không thể vi phạm, lỡ may phu nhân cùng thiếu gia bị cái gì tổn thương, bọn họ cũng đừng muốn sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì thế một người giải vây quần chúng, một người bắt Lý Quang Minh đè lên, dùng thân thể của chính mình che ánh mắt của Bạch Tiểu Hoa, sau đó từ trong túi lấy ra một khối lệnh bài, lạnh lùng nói. Không nghĩ nữa đời sau bị đuổi giết, liền lập tức cút. Lý Quang Minh ánh mắt vừa nhìn thấy khối lệnh bài kia khoảnh khắc đó khuôn mặt liền trắng bệch. Lệnh bài Thiên Long hội, nói như vậy, hai người vệ sĩ này là người của Tổng hội Thiên Long hội. Người Tổng hội là vệ sĩ hai mẹ con kia thân phận các nàng là. Tựa hồ biết hắn nghi hoặc người vệ sĩ nhắc nhở hắn một câu. Đây là sở gia chủ phu nhân và thiếu chủ, lúc này, Lý Quang Minh muốn chết tâm đều có. Cút, vâng vâng vâng, tiểu nhân lập tức cút. Lý Quang Minh không nói hai lời, vung tay lên kêu thủ hạ thẳng hướng mà đi. Lưu Đại Cương thấy mặt choáng váng, điều này nháy mắt công phu, Lý Quang Minh dẫn người bỏ chạy. Hơn nữa chạy so với con thỏ còn nhanh hơn, vì thế hắn chạy nhanh đuổi theo, giữ chặt Lý Quang Minh. Quang ca đây là, như thế nào bước đi, Lý Quang Minh hiện tại hận không thể giết Lưu Đại Cương, liền cho hắn một cái tát. Người con mẹ nó nếu muốn chết cũng đừng hại hại ta a, từ giờ trở đi hai ta không ai biết ai, về sau tốt nhất không bao giờ liên hệ nữa, tái kiến. Người liền tự cầu nhiều phúc đi, nói xong mang theo thủ hạ nhanh như chớp bỏ chạy. Cách chương.